Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 48 Ti Di Ba Thi Hoàng tận thế, bạn trai cố chấp quá dính ta một. Góc truyện audio.com, edit Thuần An thời điểm Vô Dược trở lại không gian hệ thống vẫn là ngốc nhìn Mạc yên lặng ở trước mắt nàng liền hòa ngâm thanh ôn nhuận của Mạc vang lên. Ký chủ cô có khỏe không? Vô Dược nhìn Mạc cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của chủ hệ thống. Rất đẹp, đại khái thỏa mãn yêu cầu nhan khống của nàng. Chỉ là hình dáng của hắn khiến cô vô hình cảm giác có chút quen thuộc. Vô Dược lấy lại tinh thần. Tôi không có việc gì, sao lại là anh? Mạc mỉm cười một bộ biểu tình mau khen tôi đi. Tôi đưa số 8 đi thăng cấp đoán chừng sau khi qua một thế giới mới có thể trở về. Vô Dược, hệ thống nhà cô một lời không hợp liền không ở đây, làm thế nào? Online chờ, rất cấp bách. Vô Dược chừng hắn một cái, sau đó hỏi. Vậy là thế giới sau tôi tự mình đi. Mạc gật gật đầu, đúng vậy, chỉ là cô có yêu cầu có thể gọi tôi. Tôi sẽ lập tức đến, Vô Dược trả về câu, được rồi, sau đó liền nhìn về phía màn hình, tên Tình Vô Dược, đánh số, 1999, tuổi, 200, chiều cao, 176, khí chất 97, 100 mãn phân, dung mạo 98, 100 mãn phân, tài hoa 99, 100 mãn phân, thể chất 90, 100 mãn phân, công lực tích phân, 253.000. Công lực kỹ năng, diễn tấu dương cầm cung tâm kế. Công lực thần khí tạm không có. Vô Dược đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó nói. Từ nay về sau không cần rút đi tình cảm của tôi. Mạc gật gật đầu, được, ký chủ còn có vấn đề gì khác không? Vô Dược nghĩ nghĩ sau đó hỏi. Sau khi tích phân đầy thì sẽ tính là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ sao? Mạc lắc lắc đầu trả lời. Không phải tích phân có cách sử dụng khác nếu là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi sẽ thông báo cho cô. Vô Dược, cuối cùng Vô Dược bất đắc dĩ mở miệng, bắt đầu nhiệm vụ sau đi. Nhiệm vụ thứ 3 công lực nam thần, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, hoàn thành nhiệm vụ che giấu. Nội dung nhiệm vụ, không biết, Vô Dược cái quỷ gì? Vì sao cô cảm giác cái gì cũng không biết? Vấn đề của chủ hệ thống, cô có thể yêu cầu tiểu dạ dạ trở về không? Đinh, nguyên kịch và ký ức đưa vào, cốt truyện lúc này cũng không có cùng nam thần có quan hệ. Càng có nhiều chuyện xưa của nguyên chủ. Nguyên kịch là, mà thế đột nhiên buông xuống, phụ thân nguyên chủ phong tịch là giáo luyện võ thuật quốc gia cho nên từ nhỏ nguyên chủ phong tịch đã học võ thuật. Có lẽ nguyên nhân bởi vì tập võ từ nhỏ cho nên lớn lên tương đối anh khí, giọng nói cũng tương đối trung tính. Cho nên khi tiểu học đã bị trường học ghi sai giới tính thành nam hài tử. Nhiều lần muốn sửa lại bởi vì nguyên nhân nào đó cuối cùng vẫn không đổi được. Khi mà thế đến, nguyên chủ ngoại trừ có tinh thần lực cấp S còn có vũ lực siêu cao, còn kích phát dị năng lôi hệ thiên địch với tang thi và dị năng chữa khỏi cùng với siêu không gian mà mẫu thân nhà khoa học để lại cho cô. Những điều này chẳng phải phù hợp với tiêu chuẩn của nữ chủ sao, vì sao tự nhiên lại thành đại vai ác? Lý do đơn giản vì nữ chủ giàn tư tình trọng sinh trở về. Nữ chủ và nguyên chủ lớn lên với nhau, từ nhỏ quan hệ của hai người rất tốt. Đời trước nguyên chủ ngoại trừ lúc khai giảng tiểu học bị hiểu lầm là nam hài tử, sau đó không có xuất hiện hiểu lầm như vậy nữa. Thời điểm học đại học cùng nam chủ yêu nhau, vừa có bạn tốt yêu thương lại có bạn trai chiều chuộng. Nữ chủ thích nam chủ chỉ là nam chủ lại thích nguyên chủ. Sau đó mà thế buông xuống, một lần làm nhiệm vụ, nữ chủ liền chết trước mặt nguyên chủ. Góc truyện audio.com. Sau khi nữ chủ trọng sinh trở về trước khi học tiểu học bởi vì vẫn luôn cảm thấy nguyên chủ cố ý không cứu cô ta cho nên đối với cô tràn ngập địch ý, vẫn luôn ngăn cản nguyên chủ trở về thân phận nữ hài từ trước khi nguyên chủ nhận thức nam chủ liền đi trước một bước cùng nam chủ ở bên nhau. Trước khi nguyên chủ kích phát dị năng đã phát sốt nữ chủ liền nói với nam chủ và những người khác bên cạnh đó là dấu hiệu trước khi biến thành tang thi. Khiến cho bọn họ bỏ cô lại phòng thí nghiệm của trường học. Sau khi nguyên chủ tỉnh lại thân thể vẫn rất mơ mơ hồ hồ thời điểm thoát khỏi trường học thiếu chút nữa đánh mất tính mạng cũng làm mất luôn vòng tay không gian mà mẫu thân để lại. Cuối cùng lại bị nữ chủ không ngừng châm ngòi và hãm hại, nguyên chủ triệt để hắc hóa. Trở thành vai ác đại boss tang thi siêu Việt, chỉ là cuối cùng vẫn không so được với hào quang vai chính chết trên tay nữ chủ. Sau khi nguyên chủ chết, nữ chủ cùng nam chủ và N nam phụ tiêu diệt tang thi cao cấp cuối cùng cũng tìm được thuốc biến tang thi trở lại thành người. Vô Dược trong lòng mắng câu MMP cốt truyện này quả thật muốn lên trời. Hơn nữa một chút tư liệu của nam thần cũng không cho cô. Mạc mở miệng, cái này là vì nhiệm vụ cao cấp cho nên rất nhiều thứ yêu cầu cô tự khám phá. Hiện tại tôi sẽ truyền cô đi, đếm ngược 10 giây trước khi vào thế giới nhiệm vụ, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 6, 5. 2, 1, 18, tháng 11 năm 2020, cách chương.